Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1172, chương 1172, Đông Hải Bồng Lai. Cuối tháng 8, đến rồi lên đường thời gian, Phong Hành Tử cùng Hải Nguyên Tử xuất hiện tại khe núi phía trên, trong đó Phong Hành Tử đưa tay ném ra ngoài một mảnh gấm hoa chợt nhưng biến lớn. Chợt tức treo ngược khe núi, chợt thấy một lần liền như bay vân thác nước, mà lộ ra dị thường hùng vĩ. Ngay sau đó Hải Nguyên Tử lên tiếng, ta Nam Dương giới 300 vị cao thủ, đều là các nhà tinh anh đệ tử, chỉ mong lần này đi Bồng Lai, các vị nỗ lực đồng tâm. Vô Cửu đứng tại động phủ trước cửa, Vạn Thánh Tử, Vi Thượng, cùng với Nghiễm Sơn chờ 12 cái huynh đệ. Từ hai bên trái phải tụ tập mà đến, Vô Cửu cũng là không thấy dị thường. Lão đệ, phải chăng khởi hành? Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng tại truyền âm hỏi thăm thời khắc, không quên quay đầu thoáng nhìn, đã thấy người nào đó sau lưng trong động phủ, trải rồi thật dày một tầng mảnh đá. Hắn nhịn không được kinh ngạc nói, ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, người há có thể thu nạp nhiều như vậy ngũ sắc thạch, sợ không có mấy chục ngàn khối. Mà hắn lời còn chưa dứt, đống kia tích tinh thạch mảnh vụn đã biến mất không còn tăm tích. Ngay sau đó một cái nạp vật giới tử rơi vào người nào đó trong tay, lại nghe đối phương ra hiệu nói lên đường thôi. Vô Cửu đạp không mà lên, rời đi rồi động phủ, sau đó lướt ngang khe núi, liền đến khối kia to lớn gấm hoa trước mặt, mà còn chưa thấy rõ mánh khóe, người đã theo lấy lấp lóe ánh mây lóe lên hướng lên. Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng đám huynh đệ nhóm thì là theo sát phía sau, thoáng qua ở giữa, người đến giữa không trung, gấm hoa không thấy, duy dư mây trắng vờn quanh, nhưng lại đặt chân thực sự, như bước đi đất bằng. Vô Cửu cùng các huynh đệ đứng vững gót chân, trái phải nhìn quanh, thật sự là thật lớn một mảnh mây trắng, có tới hơn trăm trượng, nó tung bay ở trên trời, sương mù lúc ẩn lúc hiện, như thật như ảo, cùng xa xa đám mây không có khác gì, lại có thể cho phép dưới 200-300 tu sĩ, so với thuyền mây uy lực muốn càng hơn một bậc. Vô Cửu nhìn thấy các nhà đệ tử đã ngay tại chỗ an ngồi, liền ra hiệu Vạn Thánh Tử cùng Vi Thượng mang theo các huynh đệ tìm một chỗ ngồi xuống, mà hắn còn chưa quay người, ba đạo bóng người đi tới gần, dường hắn vậy mà không có trốn, thật lớn mật. Người lên tiếng, đưa tay chỉ Vô Cửu, rất là kinh ngạc bộ dáng. Phía sau hắn hai vị lão giả, một cái có chút lắc đầu, một cái phất tay cắt ngang nói, Tề Hoàn, ngươi không cần nhiều lời, người này có thể thay thế Vệ Gia Lưu tại nơi đây chờ đợi phân công, đã rất không dễ dàng, huống chi dưới mắt chính là lúc dùng người, người ta làm toàn lực đối ngoại, chính là Tề Hoàn, cùng Phong Hành Tử, Hải Nguyên Tử. Vô Cửu giơ hai tay lên, tất cung tất kính nói, Phong tiền bối, Hải tiền bối, không cần đa lễ. Phong Hành Tử làm người cũng là hiền hòa, mang theo Hải Nguyên Tử quay người đi ra, bất quá hắn ánh mắt lại tại Vạn Thánh Tử, cùng với 12 cái cao lớn tráng hán trên thân hơi chút dừng lại, này mới ra vẻ không chuyện vậy rời đi. Về phần Tề Hoàn thì là có chút uể oải, hắn có đầy đủ chứng cứ tỏ rõ cái kia Công Tôn tiên sinh lai lịch quỷ dị. Tiếc rằng hai vị tiền bối căn bản không nghe hắn bẩm báo. Sau một lát, các nhà tu sĩ tề tụ, lập tức mây trắng dâng lên, tiếng gió rít gào, Vô Cửu cùng các huynh đệ ngồi cùng một chỗ, hai mắt híp lại mà giống như nhập định, mà hắn thần thức lại tại lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, sâu kín thoải mái khẩu khí. Cùng đó trong nháy mắt, ăn ý truyền âm tiếng vang lên, Vô Cửu, người ta như là xâm nhập đầm rồng hang hổ đồng dạng, hơi không cẩn thận, hậu quả khó liệu a. Lão Vạn A, ngươi nên có chỗ trải nghiệm. Lúc trước cứu xuống yêu tộc, thật sự không dễ nha. Mà đám kia quỷ vu, há có thể cùng ta yêu tộc so sánh. Theo ý ta, nếu như chuyện không thể làm, không cần thiết cưỡng cầu, để tránh rước họa vào thân. Ta tự nhiên minh bạch đạo lý này, mà ngươi ta vừa mới đến, mượn nhờ gia tộc che chở, cũng là bất đắc dĩ. Cái kia Phong Hành Tử, tựa hồ không có ý tốt, suy đoán mà thôi, không có bằng chứng. Bồng Lai Cảnh, có lẽ là cái bẫy dập, thì sao đâu, người Lão Vạn cùng ta Vô Tiên Sinh, chú nhất định phải trở thành mục tiêu công kích, đơn giản sớm muộn mà thôi, mà nên đến, chung quy muốn tới, không nói đến sinh tử, chỉ có cầm kiếm đối lập, người ta cũng có thể sóng vai liên thủ, vì sao không thể, mối thù của ta và ngươi hận cùng khúc mắc. Tại này rộng lớn giữa thiên địa, vô số vạn năm tuế nguyệt trường hà bên trong, lại coi là cái gì? Ta hiểu được, ô, ta Lão Vạn cảnh giới, luôn luôn chấp nhất tại nhân tính, khó tránh khỏi lâm vào cách cũ, mà dừng lại không tiến. Ngươi vô cữu cảnh giới, quan tâm tại phương này thiên địa, đây cũng là người cùng thú khác biệt. Sao giảng, ngươi không phải người A? Hừ, vạn thánh tử công pháp tu luyện, cao nhất cảnh giới, chính là thoát thai hoán cốt, trở thành một cái tiên nhân chân chính. Cho nên, hắn đem thiên hạ tu sĩ, đều coi là đối thủ, đi lại thêm suy nghĩ, đang mong đợi từng cái siêu việt. Bây giờ hắn tu vi, tướng mạo, lại không yêu tộc dấu vết, mà cùng chân chính cao nhân so sánh. Ví như Nguyệt Tiên Tử, Ngọc Chân Nhân, hoặc Phong Hành Tử, hắn vẫn là kém hơn một chút, bởi vì, cảnh giới mà thôi, mà cảnh giới nói chuyện, cực kỳ huyền diệu, nó nhìn như vô hình, mà nghĩ muốn đột phá lại cực kỳ không dễ. Bất quá, từ khi hắn trở thành rồi Ngô Quản Sự, thành rồi Lão Vạn về sau, hắn cảnh giới tựa hồ có rồi đáng mừng biến hóa. Mà vô cữu tu vi, tựa hồ xưa nay không thiếu cảnh giới, chỉ cần có đầy đủ tiên nguyên chi lực, có lẽ liền có thể từng bước một đạp vào đỉnh phong. Về phần vì sao không thiếu cảnh giới, hắn cũng không rõ ràng, đã nhưng bản tôn tu vi ngừng bước không tiến, hắn toàn lực nâng thăng hai cỗ phân thân tu vi, một khi lẫn nhau tu vi giống nhau. Hắn đem nếm thử lần nữa thu nạp huyền quỷ thánh tinh. Nếu là không thể tu tới thiên tiên, lại như thế nào đi lại nguyên giới đây? Ngoài ra, liền như nói tới, vô cữu cùng vạn thánh tử, đều là vậy nhìn ra Phong Hành Tử khác thường, lại cũng chỉ có thể tiếp tục đỉnh lấy gia tộc đệ tử thân phận mà tiến hướng Bồng Lai. Bởi vì hắn nhất thời không đường có thể đi, đi theo nguyên giới gia tộc đồng hành. Mặc dù như là xâm nhập hang hổ vậy hung hiểm, nhưng cũng có thể đúng lúc được tin tức mà lấy tay ứng đối. Về phần cuối cùng như thế nào, chỉ có trời mới biết. Một mảnh trăm trượng phương viên mây trắng, thẳng đến đông nam phương hướng bay đi, cùng thuyền mây khác biệt. Phong Hành Tử pháp bảo, cũng chính là gấm hoa chỗ hóa mây trắng, cùng chân thực không khác, mà lại thế đi cực nhanh. Đặc biệt là người ngồi trong đó, sương mù mờ mịt bốc hơi, mấy như cưỡi mây đạp gió, thay đổi thêm mấy phần tiên ý. Nửa tháng sau, phi nhanh mây trắng, từ trên trời giáng xuống, Nam Dương giới 300 tu sĩ, xuất hiện tại một mảnh trên bờ biển. Vậy mà từ sâu trong núi lớn, đi vào rồi ven biển, nhưng gặp một bên vách núi dựng đứng, cây cối tươi tốt. Bãi biển cách xa nhau khác một bên, thì là tiếng sóng từng trận, sóng biếc liền trời, mà hơn ngoài 10 dặm, tới gần ven biển, có khác một tòa hải đảo, phía trên phòng xá xen vào nhau, hiển nhiên là cái tu sĩ tập hợp và phân tán chỗ tại. Nghe nói gọi là Đông Hải Đảo, các nhà ngay tại chỗ đào bới động phủ, tạm ở mấy ngày, mà lại đợi Bồng Lai đồng đạo đến. lại cùng nhau ra biển không muộn. Phong Hành Tử phân phó một câu, lại nói, Tề Hoàn, ngươi mà lại đảm đương quản sự chức, trên truyền xuống đạt, liệu quản lý nghi, mà Hải Nguyên Tử, Hải Huynh, người ta tiến về Đông Hải đảo, nhìn xem có thể hay không gặp phải mấy vị người quen. Hắn cùng Hải Nguyên Tử, thẳng bay về phía hơn ngoài 10 dặm đảo nhỏ, Tề Hoàn lại là tinh thần chấn động, cất giọng quát nói, các nhà đạo hữu nghe lệnh, không được cho phép, không được tự ý rời nơi này. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, quay người chạy lấy bãi biển đầu cuối đi đến. Trăm trượng bên ngoài, có vách đá cao chót vót, mà chỗ cao đã bị động phủ chiếm cứ. Chỉ có tới gần bãi biển chỗ trũng chỗ không người hỏi thăm. Không cần chào hỏi, vi thượng cùng Nghiễm Sơn đã huy động phi kiếm, đao búa, lập tức phanh phanh, mãnh liệt mà mảnh đá bay tán loạn. Thoáng qua ở giữa, một loạt 8 cái sơn động xuất hiện tại vách đá phía dưới. Một vị nào đó tiên sinh cùng vi thượng đều chiếm nó một, còn sót lại sơn động do 12 vị giáp bạc vệ cùng hưởng, hai người một cái, vừa vạn, vạn thánh tử theo lấy người nào đó đứng tại trên bờ cát. Một bên chờ đợi, một vừa thưởng thức vịnh biển cảnh sắc, bỗng nhiên phát giác không đúng, ai? Động phủ của ta đâu? Không ai để ý đến hắn, ngược lại là một vị nào đó tiên sinh khéo hiểu lòng người, nhếch miệng cười nói, vạn quản sự nghĩ muốn động phủ, tự mình động thủ a. Biết rõ vệ gia tình hình, Khương gia, Lỗ gia cùng Vô gia đều đã dẹp đường hồi phủ, thế là Ngô quản sự liền trở thành vạn quản sự, kêu vậy thuận miệng. Hừ, vạn thánh tử hừ một tiếng, trái phải nhìn quanh, gặp tay phải một bên, còn có khối địa phương, hắn nắm chặt nắm đấm đi rồi đã qua, đã thấy người nào đó sau đó theo tới, hắn tức giận nói, ngươi đợi làm gì, trong đó động phủ, vì Nghiễm Sơn cùng hắn các huynh đệ sử dụng, ta cùng vi thượng, đương nhiên muốn trấn giữ hai đầu mà đề phòng bất trắc. Ô, vạn thánh tử có chút ngoài ý muốn, một vị nào đó tiên sinh, mặc dù tu vi cao cường, mà lại uy thế dần thịnh, mà hắn sau lưng cùng vi thượng, Nghiễm Sơn, y nguyên lấy huynh đệ ở chung, mà lại không phân khác biệt, mà hắn càng như thế tùy ý, các huynh đệ đối với hắn càng phát kính trọng. Vô Cửu thẳng bước vào động phủ, 2-3 trượng phương viên chỗ tại, dùng để nghỉ ngơi tu luyện là đủ, hắn thêm chút thanh lý, tại bốn phía bố trí xuống cấm chế, chợt tức lại vung tay áo hất lên, trên mặt đất lập tức nhiều rồi một tầng thật dày tinh thạch. Ngay sau đó hai cái bé gái xuyên thể mà ra, tiếp theo tinh thạch sụp đổ, nồng đậm tiên nguyên chi khí xoay quanh mà lên. Vô Cửu lui về phía sau 2 bước, liền muốn rời đi, bỗng tâm thần khẽ động, đưa tay một chỉ, còn từ ngồi ngay ngắn bé gái khoan thai bay lên không, lẫn nhau cách xa nhau hơn trường, thuận thế hai tay bấm niệm pháp quyết, liền thành một khối tiên nguyên chi khí đột nhiên từ bên trong tách ra, riêng phần mình xoay quanh không ngừng, nhưng lại lẫn nhau giao hòa. Nó quỷ dị tình hình giống như ánh trăng chi ấn hoặc thánh thú chi hồn hợp thể, mặc dù thiếu khuyết tinh túy, mà ngoại hình cũng là bắt trước 3 phần. Vô Nhị, Vô Tam, hảo hảo tu luyện a. Vô Cửu cũng là lâm thời khởi ý, chỉ cảm thấy thú vị, không có làm suy nghĩ nhiều, quay người đi ra ngoài động. Hắn bây giờ chỉ muốn để hai cỗ phân thân mau mau gặp phải bản tôn tu vi, bằng không mà nói hắn cũng không biết như thế nào cho phải. Mà khi hắn thuận tay phong bế động cửa, đã thấy bên cạnh xa 3 trượng chỗ nhiều rồi một cái mới mở đục động phủ. Động phủ chủ nhân lại cũng đứng ở trước cửa mà không chịu làm gì cả bộ dáng. Lão vạn, sao không bế quan tu luyện 1-2? Bản nhân không cần tu luyện. Nói cũng đúng, ngươi bây giờ tinh quang nội liễm, Long Mi Sinh Huy chính là đột phá cảnh giới dấu hiệu. Vẫn còn kém rồi như vậy một tia cảm ngộ. Phải chăng muốn bản tiên sinh vì ngươi chỉ điểm sai lầm? Hừ, ngươi nếu là có thể chỉ điểm sai lầm, ta Lão Vạn liền gọi ngươi một tiếng tiên sinh. Lại sợ ngươi không có cái này bản sự, về sau thôi nói khoác lác. Ha ha, mà lại đi chung quanh một chút, đi Đông Hải đảo nhìn một chút. Vệ huynh, lưu thủ động phủ, không cần thiết ra ngoài. Ta cùng Lão Vạn tản bộ đi rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?